Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 311, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ kém cửu vĩ, mà chính là ở Shiva cùng cửu vĩ bề mặt này đạt thành cùng một trận chiến tiến thời điểm. Hắc Zetsu hoàn thành hắn chính mình nhiệm vụ sau đó, chính là về tới cứ điểm địa phương. Ở cứ điểm cái này tĩnh mật trong sơn động, Uchiha Madara trên thân thể lần bị Shiva âm dương độn bị thương nặng. Ở Yakushi Kabuto chữa trị phía dưới, cũng tổn hao tốt thời gian mấy ngày mới. Chỉ có khôi phục lại, chỉ là lần trước hành động, cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo. Hai đại nhẫn giới chi thần, cộng thêm các đời ảnh nhóm, đối mặt Shiva trận doanh dĩ nhiên hoàn bại. Shiva không nói, ngay cả đi theo Shiva bên người Uchiha Tenasa đều có loại này lực lượng cường đại. Raigan, cộng thêm tiên nhân hình thức còn có phi lôi thần chi thuật. Obito nhưng là tận mắt thấy Uchiha Tenasa ở vô cùng trong thời gian ngắn đánh ngã ba cái ảnh cấp nhân vật, coi như là Obito cũng không phải là của nàng đối thủ. Bây giờ Uchiha Tenasa đã vượt qua đã từng Nagato. Raigan lực lượng, nàng sử dụng dường như so với Nagato còn muốn thuận buồm xuôi gió. Lúc này, Uchiha Madara cùng Obito hai người đang ngồi ở ngoại đạo ma tượng bên trên. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát Obito dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Sau đó phải làm sao hành động đâu? Lần trước có thể là chúng ta đứng đầu nhất chiến lực. Kết quả lại thảm bại. Liền Senju Hashirama loại này lực chiến đấu mạnh mẽ đều phế bỏ. Uchiha Shiva đích thật là có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Thảo nào mấy năm nay ngươi kế hoạch sẽ bị dao động tới mức này. Trừ phi ta bản thể sống lại. Nếu không, lấy hiện tại ta uế thổ chuyển sinh lực lượng không phải của hắn đối thủ điểm này. Coi như là cao ngạo Uchiha Madara đều không phải không thừa nhận. Hắn không phải Shiva đối thủ. Lấy như vậy tư thế, mặc kệ đánh bao nhiêu lần kết quả cũng giống nhau. Uế thổ chuyển sinh mặc dù có bất tử bất diệt thân thể cùng vô hạn chakra, nhưng là lại tồn tại thân thể cường độ hạn chế. Đồng thời Raigan lực lượng bởi vì không thể hoàn toàn phát huy được. Uchiha Madara lúc còn sống thân thể là như thế nào cường đại? Tuy nói so ra kém Senju Hashirama tiên nhân thể, thế nhưng dù nói thế nào cũng sẽ không giống là cái này uế thổ chuyển sinh giống nhau yếu ớt. Mà hạn chế Uchiha Madara thực lực nghiêm trọng nhất địa phương chính là Raigan. Shiva có hắn thiên chi đối lập. Mà Uchiha Madara lại không cách nào sử dụng hắn luân mộ bên ngục. Đồng thời lực lượng và tốc độ đều có hạn chế. Vậy phải thế nào làm? Raigan bị Shiva trưởng khống lấy. Bị cấy ghép ở tại người nữ nhân kia trên người. Lấy chúng ta thực lực bây giờ. Căn bản không đủ để đoạt lại Raigan. Muốn để Uchiha Madara khôi phục dĩ vãng sức chiến đấu. Vậy cũng chỉ có dùng Raigan luân hồi thiên sinh thuật. Lúc đầu kế hoạch là để Nagato sử dụng, nhưng là cuối cùng lại lĩnh trước một bước bị Shiva cướp đi. Bây giờ muốn từ Shiva thủ bên trong cầm lại Raigan, cơ hồ là người si nói mộng. Cái này không cần lo lắng. Ta nếu có thể mở ra một lần Raigan, đây cũng là có thể mở ra lần thứ hai. Âm dương lưỡng cực hỗ tương dung hợp, cực đoan sự vật đụng chạm cùng một chỗ, là được xâm la vạn tượng. Cái này mới, chỉ có, là căn bản. Obito, chuẩn bị cho ta một đôi Seragon. Người muốn làm gì? Sớm định ra kế hoạch có chút cải biến. Ta muốn trước thu hồi thân thể của chính mình. Bất quá trước đó, bát vĩ tựa hồ bị bắt trở lại nữa à? Uchiha Madara vừa dứt lời dưới. Lập tức từ sơn động cửa chính là vào một người. Hắn ăn mặc Akatsuki chế phục. Trên vai khiêng một thanh khổng lồ đeo băng lưỡi dao, mà ở lưỡi dao bên trên, thì là nằm một người nam nhân. Người đàn ông này, chính là làng mây bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Hiện tại đã bắt được thành công. Kisame, đã trở về a. Chứng kiến Kisame sau đó, Obito lập tức từ ngoại đạo ma tượng bên trên nhảy xuống tới. Kisame nhẹ nhàng chọn từ bản thân Samehada. đem bát vĩ Jinchuriki Killer Bee nhưng ở trên mặt đất. Bát vĩ Jinchuriki không hổ là hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Để cho ta tìm thật là lớn võ thuật. Thế nào cũng được. Xác nhận là bản thể sao? Hy vọng ngươi không muốn giống như Sasuke như vậy phạm sai lầm cấp thấp. Sasuke chính là bị bát vĩ bạch tuộc chân cho lừa gạt. Kết quả bắt được qua đây bất quá là Killer Bee một cái bạch tuộc phân thân. Một lần này thật là bản thể. Ta đã làm qua kiểm tra rồi. Không thành vấn đề. Mặt đất bỗng nhiên giống như hòa tan một dạng hở ra. Một cái bạch Zetsu từ mặt đất chui ra vừa cười vừa nói. Lúc này đây hắn toàn bộ hành trình theo Kisame. Kisame cùng Killer Bee chiến đấu hắn đều thấy ở trong mắt. Cho nên có thể xác nhận một lần này Killer Bee là bản thể. Như vậy trải qua, còn kém cửu vĩ. Nghĩ đến làm sao chóc nã cửu vĩ rồi sao? Đó là Shiva này mặt A. Kisame vừa cười vừa nói. Từ Ichibi đến bát vĩ, bắt được đứng lên cũng không có quá lớn trắc trở. Thế nhưng duy độc cửu vĩ, hiện tại đi bắt được quả thực khó như lên trời. Cái này ngươi không cần lo lắng. Tuyệt đã đi tìm cửu vĩ tung tích. Rất nhanh sẽ trở lại. Obito bình tĩnh nói. Thành thật mà nói chính hắn đều không cuối cùng. Shiva rất rõ ràng đã tin tưởng bọn họ kế hoạch. Nói cách khác, cửu vĩ nhất định sẽ bị hắn bảo vệ. Mà hiện tại giai đoạn vũ trí Madara đều đánh không lại hắn. Muốn bắt được cửu vĩ, hầu như không vui, những thứ khác trước không cần phải xen vào. Nói chung, trước cho bát vĩ đem hạng quyển mặc bộ A, Uchiha Madara ầm ĩ nhảy xuống tới. Hai tay lập tức lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Bành một tiếng, ngoại đạo ma tượng bỗng nhiên trương khai to lớn miệng. Từ miệng Berry mặt bỗng nhiên bay ra một cây xiềng xích. Xiềng xích trực tiếp đem Killer Bee trói lại. Sau đó chợt lôi kéo. Một cỗ khổng lồ chakra chính là bị ngoại đạo ma tượng lôi đi ra. Đó là một cái cự đại như đầu bạch tuộc. Bát vĩ chỉ là xuất hiện trong nháy mắt chính là bị ngoại đạo ma tượng hút vào trong đó. Im lặng sau đó chính là đã không có động tĩnh. Được rồi, kế tiếp còn kém cửu vĩ. Mà như vậy cái thời điểm, ở Uchiha Madara bên cạnh, một cái bóng đen bỗng nhiên từ từ bay lên. Giống như mực nước một dạng, chỉ là xem tới được hắn con mắt. Madara đại nhân, ta đã trở về. Ồ, là Hắc Zetsu sao? Thế nào, tìm được cửu vĩ Jinchuriki rồi sao? Uchiha Madara bình tĩnh hỏi. Tìm được rồi, bất quá ra đi một tí nho nhỏ ngoài ý muốn. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.